Chí Tôn Tiên Đạo, chương 511-513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, không biết qua bao lâu, Quan Âm, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Chư Bát Giới mới từ Thủy Liêm Động đi ra, Vô Môn ba người khách khí tức giận đem Quan Âm đám người tiễn bước, lúc này mới một lần nữa về tới Thủy Liêm trong động. Quan Âm, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Chư Bát Giới còn lại là hướng tới Nam Hải Tử Trúc Lâm phương hướng bay đi, Phật đạo tranh chấp sau khi chấm dứt, Phật môn lực lượng có điều không đông đảo, rời khỏi tiên giới, đại bộ phận đệ tử cửa Phật đều đi tới Thánh Nhân A-di-đà Phật mở ra kia phiến Tây Thiên không gian, chỉ có Quan Âm còn ở lại Nam Hải Tử Trúc Lâm. Bốn người nửa canh giờ lúc sau liền bay trở về từ Trúc Lâm chung, Quan Âm đệ tử Thiện Tài Long Nữ đi ra nghênh đón, Thiện Tài Long Nữ trên người mặc quần áo lục y, đem Quan Âm, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Chư Bát Giới đón vào từ Trúc Lâm một gian trúc trong phòng, bưng lên nước chè xanh, sau đó Quan Âm ý bảo Thiện Tài Long Nữ cũng ngồi ở một bên. Đường Tăng nhẹ nhàng nhấp một miệng nước trà, khen nói. Hảo trà, Bồ Tát nơi này trúc tí trà thật là thánh vật cũng. Tôn Ngộ Không còn lại là căn bản không lòng dạ nào ẩm trà, hắn đang ở tự hỏi đoạt lại hoa quả sơn chuyện tình. Về phần Chư Bát Giới, hắn chính xác mê mê đánh giá một bên Thiện Tài Long Nữ. Này Chư Bát Giới cực kỳ háo sắc, năm đó tằng là thiên đình thiên bồng nguyên soái, kết quả bởi vì điều tức hàng Nga bị đánh hạ phàm trần, đầu thai thành chư, vào Phật môn lúc sau sắc tâm vẫn là không thay đổi, đối mặt xinh đẹp như hoa Quan Âm hắn là không có mặt khác tâm tư, thật không phải hắn không nghĩ mà là hắn không dám, nhưng là đối mặt Long Nữ hắn liền không có nhiều lắm cố kỵ. Thiện Tài Long Nữ trong lòng ngầm bực hận không thể đem này vô lễ Chư Bát Giới đương trường đuổi đi. Nàng chính là Quan Âm tòa tiền đệ tử, ở tam giới chung nơi trốn bị người tôn trọng, cũng chỉ có Chư Bát Giới như vậy màu chung ác quỷ mới có thể đối Long Nữ như thế bộ dáng. Lập tức Thiện Tài Long Nữ hít sâu một hơi, cúi đầu đến, nhẹ giọng hỏi. Bồ Tát, ngài hôm nay cùng kia Vô Môn người trong đàm chút cái gì? Quan Âm đối Thiện Tài Long Nữ cực kỳ yêu thương, lập tức đem hôm nay ở Hoa Quả Sơn đàm phán nội dung nói cho Thiện Tài Long Nữ. Quan Âm Bồ Tát cùng sở hữu hai cái đệ tử, một cái là Thiện Tài Long Nữ, một cái là Mộc Trá, bất quá nàng năm đó thu Mộc Trá làm đồ đệ hơn phân nửa là hướng về phía Nhiên Đăng của Phật cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương mặt mũi, đối với Mộc Trá cũng không có còn thật sự dày. Nhưng là đối với Thiện Tài Long Nữ nàng cũng là thiệt tình yêu thích này Thiện Tài Long Nữ trên danh nghĩa là của nàng đồ nhi, trên thực tế lại tương đương với của nàng muội muội, hai người ngày thường lý cũng là không nói gì không nói chuyện. Thiện Tài Long Nữ đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, nói. Bồ Tát, ngài thật sự cùng với Vô Môn hợp tác a, Vô Môn lòng muông dạ thú, không phải cái gì thứ tốt. Quan Thế Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta làm sao không biết, bất quá trơ mắt đứng ở Nam Hải nhàm chán, cùng bọn họ hợp tác một phen cũng tốt. Bên cạnh Tôn Ngộ Không hung hăng nói. Bồ Tát, ta thật sự là không nghĩ ra, hiện tại thiên đình cùng đạo môn đều đã muốn tổn thất thảm trọng, chính là ta Phật môn đi ra thu thập tàn cục thời điểm, vì sao ta Phật môn chung này Phật tổ cũng không nguyện ý xuất thế đâu. Đường Tăng cùng Chư Bát Giới nghe xong lời này lúc sau cũng nhìn về phía Quan Thế Âm, Quan Thế Âm cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giáo Thánh Nhân A-di-đà Phật đến nay chưa từng trở về, lúc trước A-di-đà Phật rời đi thời điểm phân phó ta đệ tử cửa Phật phải cẩn thận, không cần dễ dàng giao thiệp với tiên giới. Hiện tại tiên giới đã xảy ra như thế kịch biến, mấy ngày liền đình đều ở một ngày trong lúc đó hủy diệt, đạo môn người trong cũng là ở mạc danh kỳ diệu dưới thế lực tổn thất trong mắt, cho nên các vị Phật tổ cùng Bồ Tát cũng là trong lòng không yên, tuy rằng đều biết nói trơ mắt thế cục đối ta Phật môn có lợi, nhưng là vẫn là không dám dễ dàng giao thiệp với tiên giới. Cũng không biết ta giáo Thánh Nhân đi nơi nào, vì sao vẫn không thấy trở về. Nếu là hắn trở về, hoặc làm cho ta giáo đệ tử ở lại Tây Thiên, hoặc làm cho ta giáo đệ tử đi trước tiên giới, chỉ cần một câu liền có thể giải quyết trơ mắt cục diện. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đều sừng sờ ở nơi đó, bọn họ hai người ở Phật môn chung tuy rằng cũng là Phật tổ, nhưng là địa vị so với không hơn Quan Âm này Bồ Tát cho nên rất nhiều tin tức cũng không rõ ràng, Phật môn chung Thánh Nhân A-di-đà Phật thế nhưng biến mất không thấy, điều này làm cho bọn họ hai cái có chút khó có thể tin. Về phần Chư Bát Giới này, Tịnh Đàn Sứ Giả lúc này đang ở nhìn chằm chằm Thiện Tài Long Nữ, cái miệng của hắn sừng đều có nước miếng chảy xuống, thoạt nhìn dị thường dâm loạn. Thiện Tài Long Nữ trong lòng càng ngày càng não, nhưng không có biện pháp, có Quan Âm ở đây, nàng tổng không thể đem Chư Bát Giới đuổi ra đi thôi. Cũng may Quan Âm phất phất tay, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đều ly khai trúc ốc, Tôn Ngộ Không rời đi FXTNM phía trước đem Chư Bát Giới ôm đồm trụ, mang theo Chư Bát Giới cũng cùng nhau ly khai. Trúc trong phòng chỉ còn lại có hai người, Thiện Tài Long Nữ không khỏi khẽ hừ một tiếng, nói. Bồ Tát kia Chư Bát Giới thật sự là đáng giận đến cực điểm, vừa rồi ta thật muốn đem hắn đuổi ra đi đâu. Quan Âm mỉm cười, đem Thiện Tài Long Nữ tay kéo chụp nói. Không cần cùng hắn bình thường so đo, hắn nhất con đồ con lợn cũng chính là này phó đức hạnh. Thiện Tài Long Nữ ngồi ở Quan Âm bên cạnh, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, giống như đem vừa rồi buồn bực phát tiết đi ra ngoài, lúc này mới nói. Bồ Tát, ngài thật sự cùng với Vu Môn cùng nhau đối phó kia tiết thẳng tới trời cao a? Quan Âm nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Không tồi, ta xác thực cùng với Vu Môn liên thủ. Hiện tại ta Phật Môn rất nhiều đệ tử Đại Đô còn tại Tây Thiên ngốc, bọn họ sợ đầu sợ đuôi, đều ở Tây Thiên Trung ngồi xem tiên giới biến hóa. Nhưng là ta cho rằng thời cơ hơi túng lướt qua, hiện tại chính là ta Phật Môn ở tam giới xưng hùng thời điểm, ta tạm thời cùng Vu Môn hợp tác, tin tưởng không lâu sẽ có càng nhiều đệ tử cửa Phật xuất thế. Chính là, Thiện Tài Long Nữ mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong lòng có một chút vi do dự, sau một lát nhẹ giọng nói. Bồ Tát kia tiết thẳng tới trời cao cũng không phải cái gì người xấu. Hừ, Quan Âm khẽ hừ một tiếng, vừa nói đến này nàng liền tức giận. Nàng hung hăng nói, lúc trước hắn ở Tử Trúc Lâm làm thật là tốt sự ta. Chấm, Quan Âm sắc mặt hơi hơi đỏ lên, tuy rằng trong lòng tức giận đến cực điểm, nhưng không cách nào nói tiếp. Lúc trước tiết thẳng tới trời cao ở Tử Trúc Lâm Trung dình coi Quan Âm cùng Long Nữ tắm rửa, đây là Quan Âm trong lòng thật lớn xấu hổ sự, cho dù là đối mặt Long Nữ đều khó có thể nói ra khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nữ nhẹ nhàng thè lưỡi, tuy rằng không nói nhiều, nhưng là trong lòng lại cảm thấy được Quan Âm có chút rất còn thật sự, lúc trước nếu không Quan Âm đem tiết thẳng tới trời cao nhốt tại Tử Trúc Lâm Trung, cũng sẽ không phát sinh như vậy chuyện tình. Quan Âm lại nghĩ lại một trận, lập tức kéo Long Nữ thủ, nói. Long Nhân, người ta đến trong rừng trúc đi vừa đi, ta muốn hào hào ngẫm lại chuyện này, cùng Vu Môn hợp tác tuyệt không có thể đi công tác sai. Lập tức Quan Âm cùng Long Nữ dắt tay ở Tử Trúc Lâm Trung bước chậm, Long Nữ lẳng lặng đi theo Quan Âm phía sau, Quan Âm cũng là hoặc cúi đầu hoặc nhẹ giọng tự nói, đang ở tự hỏi cùng Vu Môn hợp tác chuyện tình. Tiết thẳng tới trời cao ở rất Nga Sơn Trung quanh núi nhỏ Trung tu luyện, tu vi không ngừng đề cao, hắn trong lòng đối với chính mình tu vi đề cao vẫn là tương đương hưng phấn. Trong khoảng thời gian này tiên giới lại khôi phục bình tĩnh, đạo môn hành quân lặng lẽ, Nam Chiêm Bộ Châu Tây Ngưu Hạ Châu khắp nơi thế lực cũng vô lực tái khơi mào, mặt khác chính là phi. 33 thiên tiên giới tinh thần vận hành bình thường, tứ hải bên trong cũng không có nhiều lắm tranh chấp, nguyên bản muốn đối phó tứ hải long tộc này trong biển lớn yêu đều bị hoặc tiêu diệt hoặc thu phục. Nam hải bên trong phục hải đại thánh Giao Ma Vương, Tây hải yêu vương Cửu Đầu Trùng, Bắc hải thủy vượn đại thánh đều thua ở tam đại âm thần chính là thủ hạ, hiện tại này ba cái yêu tinh cũng hướng tam đại âm thần đầu hàng, thành tam hải long tộc chính là thủ hạ. Hôm nay tiết thẳng tới trời cao chính khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, chung quanh hỗn độn nguyên khí cùng thiên địa linh khí đều hướng tới hắn thân thể vọt tới, không biết qua bao lâu tiết thẳng tới trời cao mạnh mở hai mắt ngẩng đầu nhìn hướng không trung cười nói. Huyền nhân, sao ngươi lại tới đây? Cách chương.